kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 688, nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, cổ độc không biến bọn họ thành dã thú, nhưng người thúc dục lại cố ý muốn đem biến bọn họ thành quái vật. La Khải có chút kinh hãi. Bất kể nói thế nào, nhất định phải mau chóng tìm ra bọn họ. Ninh Úc gật gật đầu, ra lệnh nói. Các ngươi dẫn người theo dấu chân đi tìm kiếm, bọn họ đang ở chỗ này, nhất định trốn không xa, mặt khác phái người đi những sơn thôn khác xa hơn nhìn xem, bản vương luôn cảm thấy, sẽ không chỉ có chỗ này, thứ bọn họ cần chính là người, sẽ còn tiếp tục gây án. Ninh Tương Y gật đầu, kẻ sau màn hắn đang muốn tập hợp đủ người ngựa tiến đánh Ngọc Hành, đem Ngọc Hành nắm ở trong tay, còn lấy Ngọc Hành làm căn cứ, xuất phát đánh Đại Dục và Lâu Diệp. Nói thế này, Tiêu Uyên ca ca đang rất nguy hiểm. Không sao, có ta ở đây. Biết Ninh Tương Y lo lắng cho Tiêu Uyên, Ninh Úc suy nghĩ đối sách tốt nhất nên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được. Ý là tìm biện pháp giải quyết trong một lần là dứt điểm. Ninh Tương Y cùng Ninh Úc sau khi trở về, nghe bọn họ nói, Tiêu Uyên cũng có chút sầu lo, mà lúc này đây, người Ninh Úc phái đi cũng trở về bẩm báo, nói xung quanh kinh thành, xác thực còn có hai thôn trang nhỏ rơi vào thảm sát. Cũng là người già yếu chết thảm, thanh niên đều bị mang đi, bởi vì thôn trong quá vắng vẻ, không ai trốn được cho nên bây giờ mới phát hiện thi thể đều đã thối. Ninh Tương Y cảm giác được nguy cơ. Như thế mà nói, đối phương khả năng không chỉ có 500 người cộng thêm những người bị bắt đi, bây giờ số chí ít cũng có 2.000 người. Người này thật đúng là khó mà đề phòng, người chủ đứng sau màn, chỉ cần mang theo cổ độc và thánh thạch lén lén vào thôn trang nào đó hạ độc ngày thứ hai, những người này đều sẽ thành thuộc hạ của hắn. Mà người chúng cổ độc loại mới khiến người không có nhân tính, không giống tuyết vô tức không nhận kích động mà định kỳ bộc phát trạng thái điên cuồng cũng tùy thời điểm, gần như chỉ cần một chỉ thị, bọn họ liền sẽ điên cuồng xé nát người chung quanh. Ninh Tương Y không khỏi nói, Tiêu Uyên ca ca chú quân trong kinh thành bây giờ còn bao nhiêu người? Tiêu Uyên nói, chừng 3 vạn người, Ninh Tương Y nhíu mày. Trong tay đối phương không biết còn có bao nhiêu cổ độc nếu như đợi đến khi bọn họ phản công, 3 vạn người chỉ sợ cũng không đủ. Mà lại ở đây cũng rất khó, những người này đều là con dân Ngọc Hành, Tiêu Uyên chắc chắn không muốn giết chết bọn họ, mà là cứu giúp bọn họ. Thế nhưng thuốc giải, Ninh Tương Y cũng còn chưa tìm được. Nếu như có thể, mời Liêu Thần Y và Tư Vô Nhan đến Ngọc Hành đi, luận về y độc vẫn không có người nào kinh nghiệm hơn bọn họ. Tiêu Uyên gật gật đầu, vội vàng truyền tin cho Tư Vô Nhan, còn Ninh Úc cũng viết một phong thư cho Liêu Thần Y, xin hắn rời núi giúp đỡ. Chờ Tiêu Uyên rời đi, Ninh Tương Y nằm ở trong ngực Ninh Úc nói ra lo lắng. Ninh Úc, ta luôn cảm thấy có người đang trợ giúp tuyết tộc chuyện thay đổi dược tính cổ độc, người bình thường sẽ không làm được. Nhưng có một người có thể, Ninh Úc đột nhiên nói. Ninh Tương Y cũng nghĩ đến khả năng này. Đồng Loan Nghi, có thể sao, nàng, sẽ tham dự vào trong chuyện này à, không có gì không có thể, nữ nhân kia nếu muốn lật lại, đây là cơ hội. Ninh Úc nói xong Ninh Tương Y lòng lạnh lại. Đúng rồi, Lâu Diệp, cũng không biết Long Thành vô cực như thế nào. Ninh Úc nói, gocchuyenaudio.com. Ta trước đó từng viết thư cho hắn, nói về dược tính đáng sợ của cổ độc, muốn hắn bí mật giám sát người Thánh Hồ, trước mắt cũng chưa nghe bên kia của hắn xảy ra chuyện. Ninh Tương Y thở dài. Ta luôn cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, mà lại không thể thế này ngồi chờ chết. Ở chỗ này chờ người khác tới đánh không phải phong cách của Ninh Tương Y, nếu thật sự đánh nhau, trong tay nàng có thuốc nổ, đối phương có nhiều người cũng không sợ, nhưng nàng không muốn phải giết chóc mà là bảo đảm tính mạng cho những người vô tội kia. Có rồi, Ninh Tương Y đột nhiên lóe lên ánh sáng, có một ý tưởng. Mùa đông ban đêm vừa lạnh lại yên tĩnh, Ninh Tương Y và Ninh Úc mang theo mấy người, đi lên núi. La Khai trên thân cũng một người, sau khi đến nơi, Ninh Tương Y thả hắn ra, hắn lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Còn Ninh Úc trong tay mang theo một con khỉ. Ninh Úc nhìn con khỉ nặng nề cười một tiếng, nó nháy mắt xù lông. Nhưng nó không dám chạy trốn, sau đó liền nghe được Ninh Úc lạnh lùng nói. Ăn nó đi, con khỉ biết người này muốn nó lấy thánh thạch trên người kia ăn hết. Cho dù không muốn, con khỉ vẫn đem tảng đá nuốt vào kẹt ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Sau đó muốn làm cũng chỉ có chờ. Vì không muốn ảnh hưởng Ninh Tương Y, Ninh Tương Y đã sớm đi ra xa, kế hoạch này rất đơn giản, cho dù bọn họ thay đổi cổ độc khiến bọn họ không có cách nào khống chế đối phương, nhưng giữa thánh thạch và thánh thạch dù sao vẫn có liên kết, đúng vậy, nếu kẻ trốn trong núi dùng đá thánh để ra chỉ thị gì, thì con khỉ này cũng có thể nhận được nó. Một khi phát ra âm thanh, kẻ bị trúng độc bị lôi ra khỏi ngục tối trên mặt đất sẽ hành động theo hướng dẫn trong âm thanh, sau đó họ có thể tìm thấy những người đang trốn ở đó. Đêm nay tuyết rơi, nếu đối phương muốn hành động chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ninh Úc ôm Ninh Tương Y né tránh, nghe con khỉ phát ra tiếng kêu Ninh Tương Y sẽ đầu đau, Ninh Úc nơi nào chịu được cho nên chỉ để La Khải lại ở đó xem, rốt cục. Ánh trăng lên ba sào, con khỉ đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Nó vừa gọi, người bị chúng độc chói chặt kia đột nhiên liền bất động. La Khải tâm tư như lửa đốt lập tức buông hắn ra. Hắn bỗng đứng lên, hai mắt đỏ bừng rất mờ mịt nhìn về một hướng nào đó. Lúc này, con khỉ lại phát ra tiếng chỉ lệnh liên tiếp, nói cách khác cái người đứng sau màn kia muốn hành động. Thấy người chúng độc kia đột nhiên chạy lên một hướng, đám người La Khải vội vàng đuổi theo, còn Ninh Úc thì mang theo Ninh Tương Y đuổi theo ở phía sau, hắn ôm Ninh Tương Y vào trong ngực, khinh công nhảy lên, nội hình hóa chất ngăn cản tất cả gió tuyết, Ninh Tương Y nằm trong ngực hắn rất an tâm. Và theo hướng này, hóa ra lại là nơi tụ họp của những làng tương đối lớn gần kinh thành. Xem ra những thôn trang nhỏ kia sau khi có người đóng giữ, bọn họ liền không dám tới gần, sau đó trực tiếp ra tay với những đại thôn trang. Ninh Tương Y đột nhiên hỏi nói, xin Ninh Úc ngươi nói bọn họ làm thế nào khiến thạch tâm không có tác dụng. Ninh Úc suy đoán nói, ta nghĩ, bọn họ hắn là tìm được cách không chế tốt hơn. Cocchuyenaudio.com Tiêu Uyên nói, những người bạo loạn này rất có tổ chức mà trước đây bọn ta thử nghiệm qua thánh thạch nó thông qua động vật sẽ phát ra tiếng kêu, sẽ khiến cho người chúng độc hình thành ảo giác, sau đó đạt tới hiệu quả, nhưng ảo giác cũng sẽ không để một đám người đều trở nên có tổ chức. Khả năng duy nhất chính là, bọn họ cải tiến khả năng khống chế chúng độc, làm cách truyền âm trở nên phức tạp và chuẩn xác, cho nên cho dù chúng ta cần thánh thạch không biết bọn họ truyền âm bằng cách gì cũng uống công. Thật giống như muốn gọi điện cho ai, nhưng lại không biết dãy số, cầm điện thoại cũng vô dụng. Ninh Tương Y có chút uất ức nghĩ thầm, nhất định phải nhanh lên phá giải cách đối phương truyền âm, ngăn cản mối họa kiếp này. Cách chương.